ta có thể phục chế thiên phú. Chương 436, cường hóa linh hồn thiên phú tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên lấy ra quyền hạn lệnh bài thúc giục quyền hạn lệnh bài. Copy nội dung từ chuyện 88, đứng ở bên cạnh ta đến, Diệp Thiên đối Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu nói ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu bật người đứng ở Diệp Thiên bên người. Lúc này, quyền hạn lệnh bài phát ra nhàn nhạt quang mang, bọc lại ba người. Copy nội dung từ chuyện 88. Còi, Diệp Thiên ba người nháy mắt xuyên qua thế giới bình chướng, rời đi tòa này đao giới mảnh vỡ thế giới, về tới ngoại giới. Copy nội dung từ chuyện 88, đoạn không tinh hệ, phá toái tinh không bên trong, Diệp Thiên, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu ba người nhao nhao xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, đoạn không tinh hệ lại khôi phục trước đó bộ dáng. Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu hai người chiến đấu tạo thành tinh không phá toái hình ảnh dĩ nhiên không tồn tại, sớm đã bị vũ trụ quy tắc cho khôi phục tới. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, những cái kia không gian liệt phùng cùng thời không chấn động khu vực lại không có cách nào khôi phục tới, tức chính là vũ trụ quy tắc cũng không có cách nào cải biến nơi này tình huống. Diệp Thiên cùng Liệt Dương Thiên Kiêu, Nguyệt Nha Thiên Kiêu hai người tách ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó Diệp Thiên bay ra đoạn không tinh hệ, sau đó cưỡi lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền, xuyên qua không gian loạn lưu về tới Hằng Bàn Hà Hệ. Không lâu sau đó, Diệp Thiên lại trở về Hằng Bàn Đại Lục. Copy nội dung từ chuyện 88, Hằng Bàn Đại Lục Thanh Tàng Thành, Diệp Thiên lần thứ hai về đến nơi này, hắn chuẩn bị đi một chuyến nữa siêu thần các. Copy nội dung từ chuyện 88, siêu thần các, Diệp Thiên tiến vào siêu thần các sau đó, đi tới một cái trên quầy. Copy nội dung từ chuyện 88, ta muốn mua một tin tình báo, Diệp Thiên mở miệng liền đạo, copy nội dung từ chuyện 88, vị này khách nhân, ngươi muốn mua gì tình báo, Mỹ nữ nhân viên công tác mỉm cười hỏi đạo, cường hóa linh hồn thiên phú ta nghĩ phải biết Hằng Bàn Hà Hệ có vị nào võ giả hoặc là sinh vật nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên hỏi đạo, Mỹ nữ nhân viên công tác 10 phần hiếu kỳ, Diệp Thiên dĩ nhiên muốn mua dạng này tình báo, bất quá nàng cũng không biết cái gì gọi là cường hóa linh hồn thiên phú thế là nói ra. Vị này khách nhân, xin ngài chờ một chút một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt vị Mỹ nữ kia nhân viên công tác đem Diệp Thiên yêu cầu truyền tống cho siêu thần các chuyên môn nhân viên tình báo. Siêu thần các nội bộ, copy nội dung từ chuyện 88. Mà tên chân thần cấp nhân viên tình báo tiếp thu được Mỹ nữ nhân viên công tác truyền tống đi lên tin tức. Cường hóa linh hồn thiên phú, có cái này linh hồn thiên phú sao? Copy nội dung từ chuyện 88, một tên chân thần 10 phần hiếu kỳ, mấy tên khác chân thần cẩn thận ngẫm lại, chợt dao động lắc lắc đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là cường hóa linh hồn thiên phú. Cái này cũng có chút lúng túng, copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem như siêu thần các chân thần cấp nhân viên tình báo, bọn hắn tri thức số lượng dự trữ không phải là viễn siêu cái khác chân thần, nhưng bây giờ lại chưa nghe nói qua cường hóa linh hồn thiên phú. Nếu là nói bản thân đám người chưa nghe nói qua, đem cái này tin tức truyền cho vị Mỹ nữ kia nhân viên công tác, nhường ngoại nhân biết rõ siêu thần các đều không biết cường hóa linh hồn thiên phú, chẳng phải là nhường người khác nhìn cười nhạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hương, mấy tên chân thần vận dụng siêu thần các nội bộ kho số liệu, lại điều động siêu thần các cổ tịch kho. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn phân công hợp tác điều tra cường hóa linh hồn thiên phú. Rất nhanh, bọn hắn liền tra được có quan hệ cường hóa linh hồn thiên phú tư liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, cường hóa linh hồn thiên phú lại là nhường linh hồn cường độ nháy mắt gia tăng thiên phú, loại này hiếm thấy thiên phú, khó quái chúng ta không biết. Một vị chân thần sợ hãi thán phục đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, bỗng nhiên, một vị khác chân thần nhíu mày đạo, có thể vị này khách nhân nghĩ phải biết bàn vực bên trong người nào nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú chuyện này làm sao cha? Liền chúng ta đều không biết cường hóa linh hồn thiên phú còn cần tra tìm cổ tịch và số liệu kho mới tìm được liên quan tới hắn ghi chép. Cho dù chúng ta điều động nhân thủ đi điều tra cái này thế nhưng là một cái rộng lớn công trình ta đoán chừng là cha không được. Đúng vậy à, nếu thật muốn điều tra mà nói, cái này đại giới liền quá lớn, chỉ sợ đại thần cấp cường giả đều trả không nổi cái giá này. copy nội dung từ truyện 88. Như vậy đi, liền nói chúng ta siêu thần các cũng khó có thể biết được cường hóa linh hồn thiên phú người ở tại, chỉ có dĩ vãng mấy vị cường hóa linh hồn thiên phú người tư liệu, hỏi hắn nếu không muốn, muốn mà nói liền bán cho hắn, không muốn mà nói đây cũng là không có biện pháp. Dĩ vãng mấy vị kia cường hóa linh hồn thiên phú người, đều là thật lâu năm tháng trước đó võ giả cùng hung thú, bọn hắn đã sớm chết, người kia đoán chừng sẽ không mua sắm dạng này tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ hắn có mua hay không, chúng ta liền nói như vậy, cũng tốt mượn cớ tổng không thể ảnh hưởng tới chúng ta siêu thần các thanh danh a, bằng không thì một chút điểm tình báo đều cầm không ra, chẳng phải là nhường người cười nhạo chúng ta siêu thần các nha. Mấy vị chân thần cấp nhân viên tình báo đem tương quan tin tức truyền tống cho vị mỹ nữ kia nhân viên công tác. Copy nội dung từ truyện 88. Trước quầy, Diệp Thiên chờ đợi hồi lâu, rốt cục chờ đợi mỹ nữ nhân viên công tác đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này khách nhân, chúng ta siêu thần các chỉ có liên quan tới quá khứ mấy vị cường hóa linh hồn thiên phú người tin tức tư liệu, mấy vị kia cường hóa linh hồn thiên phú người cũng đã chết đi, là thật lâu trước đó võ giả cùng hung thú. Cái này là một loại hiếm thấy linh hồn thiên phú, hiện bây giờ cũng không có nghe nói qua chỗ kia nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú võ giả. Nếu là khách nhân ngươi muốn biết được hiện bây giờ chỗ kia nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú người mà nói, chúng ta siêu thần các cho không được ra phần tình báo này. Vị mỹ nữ kia nhân viên công tác mang theo áy náy nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên khẽ nhíu mày thoáng có chút thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cường hóa linh hồn thiên phú như thế hiếm thấy, siêu thần các có thể biết được cường hóa linh hồn thiên phú, liền đã coi như không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, muốn từ siêu thần các mua được cường hóa linh hồn thiên phú người vị trí tình báo, xác thực là có chút si tâm vọng tưởng. Người mới vừa nói trước kia đã xuất hiện qua cường hóa linh hồn thiên phú người, ngươi đem bọn hắn tư liệu bán cho ta. Diệp Thiên nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Khách nhân, mấy vị kia là thật lâu trước đó võ giả cùng hung thú, bọn hắn đã sớm chết đi, ngươi muốn bọn hắn tư liệu cũng không có tác dụng gì a. Mỹ nữ nhân viên công tác hiếu kỳ. Ta mua các ngươi siêu thần các liền nói bán hay không a. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỏi đạo, đi, copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88, mỹ nữ nhân viên công tác vội vàng đạo, chợt vị mỹ nữ kia nhân viên công tác đem tin tức truyền tống đi lên. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, phía trên đem phần tình báo này giá trị thua đưa tới. Khách nhân cần 1.000 thần tinh, bởi vì phần tình báo này 10 phần hiếm thấy, cho nên giá cả quý một chút còn mời lý giải. Mỹ nữ nhân viên công tác giải thích đạo, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không nói hai lời, ngay tại chỗ lấy ra 1.000 thần tinh, đưa cho mỹ nữ nhân viên công tác. Đây là 1.000 thần tinh, đem tình báo cho ta đi. Mỹ nữ nhân viên công tác cũng bị Diệp Thiên hào khí cho chấn trụ, một tên đế cấp tức chính là thiên kiêu nhân vật thoáng cái xuất ra 1.000 thần tinh, mua sắm một phần rõ ràng không có tác dụng gì tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Đây không chắc cũng quá thổ hào, quá lãng phí a, nhưng mỹ nữ nhân viên công tác cũng không có quá nhiều hỏi tới, rất nhanh vì Diệp Thiên làm giao dịch thủ tục. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu Diệp Thiên lấy được tình báo, rời đi siêu thần các tòa này phân bộ. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Tàng Thành, một tòa lâm thời mướn trong biệt thự. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lấy ra ghi chép tình báo tin tức cầu, cẩn thận xem. Tin tức cầu bên trong tổng cộng ghi lại 3 phần liên quan tới cường hóa linh hồn thiên phú người tư liệu. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó một tên nhân loại, hai đầu hung thú. Tên kia nhân loại là một vị chân thần cấp cường giả, là 500 vạn năm trước một vị nhân vật thiên phú tu luyện chỉ là vô thượng cấp bởi vì mặt cả một đời thành tựu, liền được chân thần cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Tên này chân thần cũng không phải là tuổi thọ đạt đến đại hạn tử vong, mà là bị người đánh chết phía dưới, về phần bị người nào đánh giết hiện tại cũng tra không được. Tóm lại đối với cái này tên chân thần cấp cường giả tư liệu rất ít. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác hai tên cường hóa linh hồn thiên phú người là hai đầu hung thú, trong đó một chỉ là thần cấp hung thú, một cái khác lai lịch liền không tầm thường, là một đầu tinh hệ cấp hung thú. Liên quan tới cái kia thần cấp hung thú tư liệu không nhiều, chỉ biết rõ từng tại bàn vực xuất hiện qua, là một vị thần cấp cường giả sủng vật, mà liên quan tới cái này thần cấp hung thú cường hóa linh hồn thiên phú bí mật cũng là cái này hung thú chủ nhân một lần ngoài ý muốn thấu lộ đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì cường hóa linh hồn thiên phú hiếm thấy, cái này một cái tin tức cũng bị siêu thần các cho góp nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái này thần cấp hung thú xuất hiện thời gian càng thêm lâu dài, là 800 vạn năm trước xuất hiện, hiện tại đã sớm không biết chết đã bao nhiêu năm. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần cái kia chỉ có được cường hóa linh hồn thiên phú tinh hệ cấp hung thú, siêu thần các ghi chép tư liệu liền hơi nhỏ bé tương đối nhiều. Mặc dù cái này tinh hệ cấp hung thú xuất hiện thời gian còn xa xưa hơn, là 1.100 vạn năm trước xuất hiện, nhưng bàn vực bản thân liền không có cái gì cường đại hung thú, cho nên cái này tinh hệ cấp hung thú tại bàn vực đưa tới động tĩnh lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Từ tư liệu ghi chép bên trong, Diệp Thiên biết rõ cái này tinh hệ cấp hung thú không những nắm giữ cường hóa linh hồn thiên phú, còn có tính công kích linh hồn thiên phú cùng ngụy trang thiên phú 4-7. Lần này tinh hệ cấp hung thú tiềm nhập nhân loại một cái cựu tinh cấp thế lực lợi dụng ngụy trang thiên phú cùng một kiện có thể phụ trợ ngụy trang thần khí, ngụy trang thành nhân loại võ giả cái kia cựu tinh cấp thế lực cũng không có phát giác hắn thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tinh hệ cấp hung thú là ở thần cấp thời điểm liền gia nhập cái này nhân loại cựu tinh cấp thế lực một mực phát triển đến tinh hệ cấp. Cuối cùng, cái này tinh hệ cấp hung thú cho toàn bộ bàn vực mang đến một lần đại tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng nó thân phận bại lộ, không ít tinh hệ cấp cường giả vây giết cái này tinh hệ cấp hung thú. Tham chiến không chỉ có cái này tinh hệ cấp hung thú, còn có một số dị tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Trận chiến kia, không ít tinh hệ cấp cường giả vẫn lạc tại cái này tinh hệ cấp hung thú trên tay. Tựa hồ bởi vì cái này tinh hệ cấp hung thú thân phận không tầm thường, nhân loại cao tầng một vị tinh hà cấp đại năng chỉ xuất thủ phong ấn hắn, cũng không có đưa nó giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ 1.100 vạn 5 năm tháng trôi qua cái kia tinh hệ cấp hung thú khẳng định tuổi thọ đạt đến đại hạn tử vong. Cái kia tinh hệ cấp hung thú hẳn là tử vong, nhưng nó là bị phong ấn, thân thể hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là ta có thể đi vào nó phong ấn chi địa chẳng phải là. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.